Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243. Vì hướng thánh kế tuyệt học 28. Khóa ở Tĩnh Tâm Trai Thượng. Tĩnh Tâm Trai bố trí đến thập phần cổ kính. Cửa sổ trong vát, ngoài cửa sổ dương quang thấu cửa sổ mà nhập, khiến cho toàn bộ trai thất sáng ngời thông thấu. Cửa sổ biên bãi mấy bồn lan điếu, xanh ngắt cành lá buông xuống mà xuống, vì cổ kính trai thất tăng thêm vài phần tươi sống. Trên vách tường treo tranh chữ tất cả đều xuất từ Lục Khâm bút tích. Cái này trai thất, là chuyên cung Lục Khâm đi học sử dụng, giờ tị đối ứng chính là hiện đại buổi sáng 9 giờ. Hành Ngọc trước tiên 15 phút đến Tĩnh Tâm Trai, chọn cái dựa cửa sổ góc ngồi xuống. Bên người nàng liền bãi một chậu lan điếu. Hành Ngọc vươn ngón trỏ, lười biếng khảy lan điếu lá cây, làm nó dưới ánh mặt trời giãn ra khai. Trước sau chân công phu, mặt khác học sinh cũng sôi nổi đuổi tới. Một ít người còn ở đánh ngáp, một bộ không ngủ tốt bộ dáng. Cũng có một ít người hết sức tinh thần, ngồi xuống hạ liền ở đọc sách, tỉ như đau khổ rơi vào Đại học Trung Sơn Văn Hoa. Ở không biết người xem ra, có lẽ còn tưởng rằng đây là cái khắc khổ chăm chỉ thiếu niên. Hành Ngọc nhìn hắn vài lần, cầm lấy mặt bàn kia bao còn không có mở ra mơ chua tiễn. Hướng hư không ném đi, mơ chua tiễn chuẩn xác không có lầm dừng ở Sơn Văn Hoa trên mặt bàn. Hai mắt vô thần Sơn Văn Hoa từ thư trung ngẩng đầu, nhìn chằm chằm mơ chua tiễn nhìn vài giây, tả hữu nhìn xung quanh, ăn đi, có thể nâng cao tinh thần, Hành Ngọc khẽ nâng cằm. Ý bảo đây là chính mình ném cho hắn, ngươi dụng công phương pháp có chút sai rồi, siêu tập các tiêu đốc học thiện tốc ký, khóa sau ngươi có thể đi tìm hắn thỉnh giáo, cấp Sơn Văn Hoa chỉ điểm một cái phương. Hướng, Sơn Văn Hoa gãi gãi đầu. Tạ lập hắn hướng trong miệng ném khối mơ chua tiễn tử. Chua chua ngọt ngọt, lại khai vị lại nâng cao tinh thần. Triệu Khản tối hôm qua ngủ đến tương đối trễ, vội vội vàng vàng đuổi tới Tĩnh Tâm Trai. Nhìn Sơn Văn Hoa bên người còn có phòng trống, chân dài duỗi ra, trực tiếp ngồi xuống. Hai ngày này, anh em cùng cảnh ngộ cách mạng hữu nghị nhanh chóng thăng ôn. Sơn Văn Hoa đem mơ chua tiễn chia sẻ cấp Triệu Khản. Còn lặng lẽ cùng hắn nói, này tiễn quả là Phó Hành Ngọc tặng cho ta nâng cao tinh thần. Không nghĩ tới nàng người còn khá tốt, Triệu Khản. Ngoặc kép, ngươi không cần bị nàng lừa gạt. Chúng ta hiện giờ tao tội, có hơn phân nửa đều là nàng làm ra tới. Bất quá nhai hai khẩu mơ chua tiễn. Triệu Khản gật gật đầu, này tiễn quả ăn ngon. Không biết nàng ở nơi nào mua, đến lúc đó đi cùng nàng hỏi thăm mơ siêu, Sơn Văn Hoa. Ngoặc kép, ngươi vừa mới còn đang mắng nàng. Triệu Khản mỉm cười, chúng ta thanh âm như vậy tiểu, nàng lại nghe không được ta oán giận. Hành Ngọc lười biếng khảy lan điếu động tác một đốn. Khóe môi hơi hơi gợi lên, nghe không được sao, nàng liền thích dạy dỗ loại này ở sau lưng một bộ mắng. Nhìn thấy sau còn cười hì hì cùng nàng chào hỏi học sinh. Không biết vì sao, rõ ràng ăn mặc rất rắn chắc, Triệu Khản vẫn là sinh sôi dùng mình một cái. Không bao lâu, Lục Khâm ôm thư đi vào Tĩnh Tâm Trai. Hắn đem thư phóng hảo, hai tay tẩm ở chậu nước, nghiêm túc tẩy sạch sau, dùng khăn tay đem trên tay thủy lau khô, lúc này mới thong dong ngồi xuống. Có thân xuyên lam sắc trường sam đốc học tiến lên, cấp các học sinh phân phát đại học chú giải. Phân phát xong, vừa lúc đến đi học thời gian, Lục Khâm cầm lấy trong tầm tay thư, nhẹ nhàng lật xem, vừa lúc hai ngày này mọi người đều thuộc bối đại học. Ta liền không dựa theo bình thường trình tự cấp chư vị giảng giải tứ thư, mà là rèn sắt khi còn nóng, trực tiếp lấy đại học khúc dạo đầu chúng học sinh. Ngoặc kép, trong ba ngày này, bọn họ thật sự là đối đại học căm thù đến tận xương tủy. Tỉnh lại là nó, trong mộng cũng là nó. Lục Khâm nhìn lướt qua mọi người biểu tình, lắc đầu bật cười, hắn có thể cảm thấy xuất chúng học sinh trong lòng buồn bực. Ở khai nói đại học khi cũng không cực hạn với sách vở, mà là thông qua cổ chi tiên hiền sự tích, gia tăng chúng các học sinh đổi áng văn chương này chung nào đó trình bày và phân tích lý giải. Lời nói thâm nhập thiển xuất, ngôn ngữ phong cách cũng không buồn tẻ nhạt nhẽo, ngay cả cơ sở bạc nhược sơn văn hoa đều có thể nghe hiểu. Hắn y theo Lục Khâm giảng giải lại đi xem đại học. Cuối cùng là có thể xem hiểu không ít đồ vật, sao sao sao sơn phủ xe ngựa vững vàng chạy ở trên quan đạo. Không có xuất hiện chút nào đong đưa, Sơn Dư đang ngồi ở trong xe ngựa pha trà, xôi trào thủy ngã vào ấm trà chung, cực phẩm trà xuân long tĩnh ở trong nước trầm trầm phù phù. Một phen phức tạp thủ tục sau, rốt cuộc phao đến một ly trà thủy, Sơn Dư dựa vào xe ngựa vách tường, bưng chén trà phẩm trà, thích ý thở dài, chiều nay mây trắng thư viện an bài có hắn khóa. Buổi sáng đem nha môn sự tình đều làm thỏa đáng sau. Sơn Dư liền ngồi xe ngựa chạy tới mây trắng thư viện. Không thể không nói, đường mây trắng thư viện phu tử tuyệt đối không có hại. Tuy rằng qua lại chạy phiền toái chút, nhưng, hắn hiện tại ngồi này chiếc xe ngựa, là Trấn Quốc công phủ người hỗ trợ cải tạo. Cải tạo qua đi, xe ngựa phòng chấn động tính năng thập phần ưu việt, hắn ở trên xe ngựa pha trà. Đều không cần lo lắng nước trà sẽ vẩy ra ra tới. Hắn hiện tại ở uống lá trà, cũng là mây trắng thư viện đưa tới, nói là làm hắn ở trên đường tống cổ thời gian uống. An ủi dán đến làm người chọn không ra một tia tật xấu. Sơn Dư vuốt cằm, lẩm bẩm, cũng không biết kia nghịch tử ở mây trắng thư viện quá đến thế nào. Có thể hay không tĩnh hạ tâm học tập, hắn hiện tại còn rất xem trọng mây trắng thư viện. Nhưng ngẫm lại hắn kia nghịch tử lười biếng đức hạnh, Sơn Dư lại cảm thấy hắn suy nghĩ nhiều, ngắn ngủn 5 ngày công phu, mây trắng thư viện lại lợi hại, cũng không có khả năng đem ăn chơi trác táng nhóm bẻ đến một lòng dốc lòng cầu học. Nhìn thấy Lục Khâm khi, Sơn Dư cười đến có chút vui sướng khi người gặp họa. Mấy ngày nay, ngươi hẳn là rất lo lắng đi, Lục Khâm nói, không quá nhiều yêu cầu lo lắng địa phương. Đại gia biểu hiện đến độ thực hảo, hiện tại chỉ đi qua 5 ngày thời gian. Tiến độ mau, như Triệu Khàn, Cam Ngữ này hai người đã hoàn thành cửa thứ 3, bắt được sảng văn thoại bản tiền tam bộ phận, thoại bản chỉ chia làm 10 bộ phận, bọn họ gom đủ gần 1/3, tiến độ chậm, tỉ như Sơn Văn Hoa, phía trước bắt được ngược văn thoại bản đệ nhất bộ phận trì hoãn không ít thời gian. Hiện tại tiếp cái thứ 2 nhiệm vụ. Đang ở vì bắt được sảng văn thoại bản đệ nhất bộ phận mà nỗ lực. Sở hữu học sinh đều ở vì hoàn thành nhiệm vụ mà nỗ lực. Căn bản không có thời gian tranh tàn nhẫn đấu hung, cho nên Lục Khâm đích xác không có bất luận cái gì yêu cầu lo lắng địa phương. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng trấn an, đối này đó thiếu niên tràn ngập chờ mong. Sơn Dư đuôi lông mày hơi trọn, chỉ cho là Lục Khâm chết sĩ diện. Hắn ám sách một tiếng. Tâm nói nhận thức như vậy nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên biết Lục Khâm có chút vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng phẩm chất A. Lục Khâm cùng một bên Hành Ngọc nơi nào đoán không ra Sơn Dư ý tưởng. Hành Ngọc cười khẽ hạ, chủ động đề nghị nói, đại nhân thân là thư viện phu tử, cũng hẳn là hiểu biết một phen mấy ngày nay thư viện dạy học thành quả. Hiện tại khoảng cách đi học còn có nửa canh giờ thời gian. Không bằng ta mang đại nhân đi siêu tập các nhìn xem. Hiện tại hẳn là có không ít học sinh đều ở siêu tập các bận rộn, siêu tập các. Bận rộn, bắt giữ đến này hai cái từ ngữ mấu chốt, Sơn Dư có chút kinh ngạc, hắn đương nhiên biết siêu tập các là địa phương nào. Tàng kinh văn với quán các bên trong, đó là mây trắng thư viện tàng thư nơi, chính là kia giúp ăn chơi trác táng nhóm đại giữa chưa không nghỉ ngơi. Đãi ở siêu tập các vội cái gì? Hành Ngọc đi ở phía trước dẫn đường, còn không quên hữu nghị nhắc nhở một câu. Kẻ sĩ 3 ngày không gặp đương lau mắt mà nhìn, thỉnh đại nhân trước chuẩn bị tâm lý thật tốt bước vào siêu tập các. Một cổ mực nước hương vị nhàn nhạt quanh quẩn ở chóp mũi. Sơn Dư tả hữu nhìn xung quanh, nhìn thấy một cái khí chất văn nhược, mặt nếu quan ngọc thiếu niên ngồi ở cửa cách đó không xa lật xem thư tịch. Hắn lưng đĩnh đến thẳng tắp, biểu tình nghiêm túc, mày gắt gao nhăn lại tới. tựa hồ gặp phải cái gì vấn đề lớn đại khảo nghiệm giống nhau. Nhìn thiếu niên tuổi, hẳn là chính là mây trắng thư viện học sinh chi nhất. Sơn Dư nhìn chằm chằm hắn vài giây, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Hành Ngọc ở một bên đúng lúc nhắc nhở, đây là Tả Đô ngự sử chi tôn, Cam Ngữ, Nga, là Tả Đốc ngự sử kia người bảo thủ tôn tử, kia khó trách có thể tĩnh hạ tâm đọc sách, kia người bảo thủ gia quy xưa nay nghiêm chỉnh. Sơn Dư tìm cái có thể nói phục chính mình lý do. Cam Ngữ tóc dài dùng một cây châm cài vãn lên, kia cây châm là từ nguyên cây hồng ngọc tạo hình mà thành. Nhan sắc cùng Cam Ngữ trên người học sinh chế phục hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Phá lệ dẫn người chú ý. Sơn Dư nhiều nhìn châm cài vài lần, mới phát hiện châm cài đỉnh cao nhất hoa văn, mơ hồ cấu thành, mây trắng, hai chữ. Cái này châm cài thiết kế nhưng thật ra rất là tinh diệu. Hắn thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng bên trong đi đến. Ân, cái kia nhìn chằm chằm thư tịch vò đầu bứt tai. Còn không phải là lại bộ Tả thị lang chi tử. Nghe nói là cái phi thường chán ghét đọc sách ăn chơi trác táng. Hiện tại tuy rằng ngồi ở ghế trên xoắn đến xoắn đi. Nhưng tầm mắt nhưng vẫn luôn dừng ở thư tịch thượng. Một cái khác đang ở miêu tả bảng chữ mẫu. Hình như là cấm vệ quân thống lĩnh chi tôn đi. Luôn luôn yêu thích giơ đao múa kiếm. Cư nhiên cũng có thể tĩnh hạ tâm tới luyện tự. Trong lòng nhấc lên từng đợt kinh lãng. Sơn còn lại ý thức hướng cấm vệ quân thống lĩnh chi tôn nơi đó đi rồi vài bước. Tầm mắt dừng ở đối phương miêu tả ra tới chữ to thượng. Lại yên lặng rời đi ánh mắt, thương mát, hắn trong lòng kinh lãng. Ở nhìn thấy dựa bàn khổ đọc Triệu Khản khi, nhắc lên đệ nhất sóng sao sao. Này Triệu Khản không học vấn không nghề nghiệp thanh danh, chính là cùng hắn kia ấu tử không sai biệt lắm. Hiện tại đối phương cư nhiên như thế ngồi được. Hơn nữa Sơn Dư xem hắn cả người khí độ, không có gì quá nóng nảy cảm giác, hiển nhiên là trầm hạ tâm ở khổ đọc. Sơn Dư tay khẽ nâng, chỉ hướng Triệu Khản, chuẩn bị hỏi một câu Lục Khâm đây là có chuyện gì? Mấy ngày thời gian công phu, hắn là như thế nào đem một cái vô pháp vô thiên hỗn thế ma vương dạy dỗ thành này phó vô tâm dốc? Lòng cầu học bộ dáng, nhưng hắn khóe miệng mới vừa một mấp máy. Sơn Dư tầm mắt dư quang liền quét tới rồi kia vò đầu bứt tai. Khóc tang một khuôn mặt ở đọc sách Sơn Văn Hoa, trong lòng kinh lãng, tại đây một khắc đạt tới nhất đỉnh. Hắn sinh thời, cư nhiên có thể nhìn đến ấu tử một lòng dốc lòng cầu học bộ dáng. Đại giữa chưa dùng quá ngọ thiện, tên tiểu tử thúi này cư nhiên không phải lười biếng nằm liệt trên giường, mà là ngồi ở bàn trước đọc sách. Tên tiểu tử thúi này làm sao vậy? Chúng ta, thần trí không rõ, chẳng lẽ Lục Khâm này hỗn chướng đồ vật, thiết trí cái gì cổ quái yêu cầu? Một khi Sơn Văn Hoa không nỗ lực học tập liền không cho hắn ăn thịt. Hắn này ấu tử, phỏng chừng cũng liền sẽ ở thịt ba chỉ trước mặt chết gặp lại eo. Sơn Dư nguyên bản tính toán chỉ hướng Triệu Khản tay một di phương hướng. Chỉ ở Sơn Văn Hoa trên người. Hắn rốt cuộc duy trì không được chính mình cao lãnh, Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc trạng thái. Thanh tuyến run rẩy đã có chút dữ tợn, đây là có chuyện gì? Sao sao sao Sơn Văn Hoa đang ở vùi đầu khổ đọc? Hắn hiện tại chính là hối hận, vạn phần hối hận, trước kia vỡ lòng thời điểm, như thế nào một lòng chỉ lo chơi, không nghĩ ở chơi thời điểm cũng thoáng nghe vừa tan học đâu. Nguyên bản cho rằng mọi người đều là không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi trác táng. Ai ngờ chỉ có hắn một người hoàn toàn thả bay chính mình. Ở xa đọa trên đường càng đi càng xa, mặt khác hỗn chướng gia hỏa trước kia cư nhiên cũng là học quá không ít đồ vật. Cơ sở so với hắn muốn tốt hơn rất nhiều. Nếu ở vào một cái khác an nhàn hoàn cảnh, Sơn Văn Hoa phỏng chừng ảo não hối hận một đoạn thời gian sau. Hắn liền sẽ một lần nữa khôi phục cá mặn nằm sinh sống. Nỗ lực quá khó, từ bỏ lại chỉ là nhất niệm chi gian sự tình. Nhưng hiện tại, mây trắng thư viện học sinh có một cái tính một cái. Đều ở vì hoàn thành nhiệm vụ mà nỗ lực, thư viện không có làm cái gì trừng phạt chế độ. Nhưng khích lệ chế độ một cái so một cái hảo, cái gì đặc cung điểm tâm, cái gì đặc thù vật phẩm trang sức, lại đến cái gì đặc thù đãi ngộ, làm người đặc biệt mắt thèm mơ siêu ở cái này toàn viên nỗ lực trong hoàn cảnh đợi. Từ bỏ nhân tài là dị loại, Sơn Văn Hoa thở dài, nhìn còn dư lại cuối cùng vài tờ thư tịch, quyết định một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem nó đều phiên xong. Đang lúc hắn đi xuống mở ra một khác trang, liền nghe được bên tai truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm mơ siêu. Sơn Văn Hoa đột nhiên ngẩng đầu. Trước mắt sáng ngời, một cái vang dội mà kích động cha, hiểm hiểm xuất khẩu. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, Sơn Văn Hoa thành công sát trụ xe, mây trắng thư viện đệ nhị nội quy củ phong cách học tập tự do chi. Lại một loại kiểu mới giải đọc phương thức, tức, học sinh có thể tùy ý chọn lựa chính mình học tập trường hợp. Nhưng ở siêu tập các loại này địa phương, giống nhau không được lớn tiếng ồn ào, ở bảo đảm chính mình học tập là lúc, cũng yêu cầu tôn trọng người khác, mặt trên cái này, là nào đó học sinh dùng chính mình thảm thống trải qua vì bọn họ sờ soạng ra tới. Sơn Văn Hoa từ trên ghế đứng lên, tay chân nhẹ nhàng đi đến hành ngọc bọn họ trước mặt. Cung cung kính kính hướng ba người vấn an sau, hắn mới chiều hắn cha làm mặt quỷ. Cha, ngươi rốt cuộc lại đây thư viện đi học, ngươi cũng không biết, ta trong khoảng thời gian này có bao nhiêu tưởng ngươi. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn muốn hỏi một chút cha hắn. Vì cái gì hắn cha là một giới thám hoa, hắn trưởng huynh cũng là tuổi còn trẻ liền cao trung tiến sĩ phong lưu nhân vật. Như thế nào tới rồi hắn, chỉ số thông minh chênh lệch liền như vậy rõ ràng đâu. Sơn Dư vừa nghe lời này, trong lòng thập phần an ủi gián, khác không nói, này hỗn tiểu tử tới mây trắng thư viện không mấy ngày. Nhưng thật ra trở nên rất có thể nói a. Sơn Dư trong lời nói cũng mang theo vài phần chân tình thật cảm. Không tồi, hiểu chuyện, ta và ngươi nương, còn có ngươi tổ mẫu ở nhà cũng thập phần tưởng ngươi. Sơn Văn Hoa căn bản không nghe ra hắn cha. Chân tình thật cảm, bùm bùm liền bắt đầu oán giận một hồi. Trung tâm tư tưởng liền một cái. Cha, ngươi một giới các lão, như thế nào không từ ta hoa hoa thời kỳ liền bắt ta học tập đâu. Phàm là ngài lão nhân ra để bụng chút, ta hiện tại cũng không đến mức như thế không học vấn không nghề nghiệp. Sơn Dư trong lòng sở hữu cảm động tức khắc tan thành mây khói. Hắn cái mũi đều cấp khí oai, hỗn trướng đồ vật, chính mình không học vấn không nghề nghiệp còn muốn lại hắn không có quản giáo tốt. Khụ khụ, Lục Khâm hạ giọng cười, vì một hồi sắp bùng nổ gia đình luân lý thảm kịch hoa hạ dấu chấm câu. Ta coi thời gian không sai biệt lắm, không bằng ta trước mang ngươi qua đi giảng đường nhận nhận lộ. Cũng cùng ngươi nói một chút ngươi môn học này một ít kỹ càng tỉ mỉ an bài. Nói xong, Lục Khâm liền lôi kéo Sơn Dư đi rồi. Hành Ngọc không vội vã rời đi, nàng lười biếng đứng ở tại chỗ, vừa lúc nghe được Sơn Văn Hoa ở lẩm bẩm, sao lại thế này a? Ta nói được không đúng sao? Ta đều trước nói chính mình tưởng hắn, chịu thua nói câu lời hay mới bắt đầu oán giận, chịu khản rõ ràng nói cho ta cái này kỹ xảo thực dùng được. Hiện tại cư nhiên không nhạy, không được, ta phải đi tìm chịu khản tính tính toán chướng, hắn thiếu chút nữa làm hại ta bị cha ta hành hung một đốn. Hành Ngọc, nàng bay nhanh vươn tay, một phen kéo lấy Sơn Văn Hoa ống tay áo. Một cái tay khác ôn hòa vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đừng đi tìm Triệu Khàn, ta biết ngươi vì cái gì sẽ thất bại. Sơn Văn Hoa lộ ra ham học hỏi ánh mắt. Vì cái gì? Hành Ngọc quyết định có cùng trường ái một chút, nói chuyện phương thức huyền chuyển một ít, là này kỹ xảo quá mức phức tạp, làm ngươi không có thể lĩnh ngộ đến nó tinh túy nơi, này không thể trách Triệu Khàn. Sơn Văn Hoa. Hành Ngọc lại lần nữa vỗ vỗ bờ vai của hắn, ôn thanh nói, không có việc gì, dọn dẹp một chút nên đi đi học, tuy rằng Sơn Đại Nhân thượng chính là môn tự chọn, nhưng đệ nhất tiết khóa tất cả mọi người muốn đi thử nghe, dù sao cũng phải trước đêm tám môn môn. Tự chọn đều nghe một lần, các học sinh mới có thể biết chính mình đối nào một môn càng cảm thấy hứng thú. Nhìn chằm chằm Hành Ngọc bối cảnh vài giây. Sơn Văn Hoa đột nhiên phản ứng lại đây, hướng tới nàng bóng dáng hô lớn. Quá phận, người như thế nào có thể mắng chửi người đâu? Không thể trách Triệu Khàn, kia chẳng phải là trách hắn chính mình. Kỹ xảo quá mức phức tạp, làm hắn không lĩnh hội đến tinh túy, còn không phải là đang mắng hắn đơn thuần. Hành Ngọc giơ tay so cái nhị thủ thế, Sơn Văn Hoa còn không có lộng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Phụ trách quản lý siêu tập các tiêu đốc học thực mau xuất hiện ở trước mặt hắn. Ôn Thanh cười nói, xúc phạm thư viện đệ nhị nội quy định, ở siêu tập các lớn tiếng ồn ào, phạt sao một lần trung dung, cộng thêm đi đá cầu chàng phạt chạy 5 vòng, ngày mai buổi trưa trước hoàn thành, Sơn Văn Hoa sắc mặt một chút liền thanh. Sao sao sao Sơn Dư đi học trai thất tên là Như Mộng Trai. Tên này hái tự hắn đã từng viết xuống quá một đầu từ. Như Mộng Trai trên vách tường treo, toàn bộ là Sơn Dư đắc ý bản vẽ đẹp. Hắn một bước vào trai thất, nhìn rõ ràng bên trong bố cục, trên mặt biểu tình tức khắc nhu hòa vài phần. Không thể không nói, Mây Trắng thư viện thật sự là nơi trốn an ủi gián. Hết sức hợp hắn tâm ý a. Hơn nữa vừa mới cùng Lục Khâm cùng đi tới Như Mộng Trai khi. Lục Khâm cũng đem thư viện trước mặt dạy học hình thức kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu cho Sơn Dư. Đem học thuật dung nhập trò chơi phân đoạn chung, làm một đám ăn chơi trác táng nhóm biên thống khổ học tập. Biên vui sướng chơi đùa, đích xác không thẹn phía trước Hành Ngọc theo như lời chơi đến vui vẻ. Học được an tâm, Sơn Dư vuốt râu than nhẹ. Dạy học cấu tứ thật là tinh xảo, hơn nữa hạ rất lớn công phu, này trong đó hao phí thật lớn sức người sức của. Quả thực khó có thể đánh giá, nếu vô lý bổn thật sự có ý tứ, nếu không phải phụ gia nhiệm vụ phần thưởng đều thập phần tinh xảo. Nếu không phải đặc thù khen thưởng điểm tâm phi thường ăn ngon. Trừ bỏ có thể ở Mây Trắng thư viện ăn đến, không còn có bất luận cái gì địa phương có thể có loại này điểm tâm. Sao có thể ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian, liền ép tới một đám ăn chơi trác táng nhóm này sinh ác độc học tập. Sơn Dư chua nói, ngươi thu cái hảo đệ tử, ở điểm này. Hắn thập phần đỏ mắt, Lục Khâm lão già này trước kia quá đến thảm, sợ là đem chính mình sở hữu hảo vận đều lưu tới rồi tuổi già. Bằng không như thế nào đến về hưu, sinh hoạt ngược lại lướt qua càng có tư vị. Sao sao sao Sơn Dư đã biết Mây Trắng thư viện học sinh có điều thay đổi. Nhưng đương hắn đứng ở giảng đường phía trên, nhìn phía dưới những cái đó học sinh khi, trong lòng vẫn là nhịn không được dâng lên vài phần cảm khái. Thật sự là, không cảm khái không được, lên lớp xong sau, Sơn Dư lại đi theo Lục Khâm, Hành Ngọc đi trước đá cầu tràng, nhìn một chúng các học sinh ở đá cầu tràng vui đùa ầm ĩ chạy bộ. Thiếu niên kiên quyết tận hiện trong đó, mãi cho đến thời gian không còn sớm, Sơn Dư mới ngồi trên xe ngựa chạy về đế đô trong thành. Hắn ngày mai còn phải đi nha môn, đêm nay tự nhiên không thể lưu tại Mây Trắng trong thư viện cư trú. Bất quá hắn đã quyết định, chờ nghỉ tắm gội ngày khi khẳng định đến tới Mây Trắng thư viện hảo hảo trụ thượng một hai vãn. Xe ngựa trở lại Sơn Phủ, đổi hảo một thân thường phục sau. Sơn Dư đã bị thượng thư phu nhân cùng lão phu nhân bao quanh vây quanh. Các nàng hai người hướng Sơn Dư hỏi thăm khởi ấu tử, ấu tôn ở thư viện quá đến thế nào. Cầy một ít Sơn Dư vuốt râu, thập phần vừa lòng, hắn thân là văn nhân, thẩm mỹ thượng vẫn là thích hao gầy gầy một ít mỹ thiếu niên. Hắn này ấu tử ngũ quan không kém, nhưng hào tướng mạo tất cả đều bị phì đô đô thịt che đậy. Hiện tại rèn luyện vài thiên, người có vẻ tinh thần không ít, nhưng mà, này bốn chữ dừng ở thượng thư phu nhân cùng lão phu nhân trong tai. Lại là một khắc phiền ý tứ, tiểu hài tử có thịt một ít, kia kêu béo sao, vậy có phúc khí, mới đi Mây Trắng thư viện 5-6 thiên, hảo hảo một cái phúc khí thiếu niên cư nhiên liền gầy. Lão phu nhân sắc mặt vi bạch, này Mây Trắng thư viện. Sẽ không cắt xén văn hoa thức ăn đi. Chẳng lẽ bọn họ còn dùng cách xử phạt về thể xác học sinh? Sơn Dư sửng sốt, mới phát hiện chính mình trong lời nói có nghĩa khác. Nhìn lão nương kia sắc mặt tái nhợt bộ dáng. hắn vội vàng đem tiền căn hậu quả giải thích đến rành mạch. Thượng thư phu nhân cùng lão phu nhân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hai người vỗ vỗ ngực, thượng thư phu nhân oán giận nói, lão gia ngươi cũng thật là, lời nói nên dùng một lần nói rõ ràng chút, chúng ta còn tưởng rằng văn hoa ở trong thư viện không xong tội lớn, Sơn Dư xua xua tay. Lại lần nữa trấn an, yên tâm đi, ăn uống chi phí ta đều nhìn qua, so quốc tử giám tốt hơn không ít, thậm chí không so trong nhà kém quá nhiều, so quốc tử giám thức ăn hảo. Thượng thư phu nhân tin, chính là một khu nhà thư viện thức ăn cùng trong nhà không sai biệt lắm. Này liền quá khoa trương đi, Sơn Dư biết nàng không tin, đành phải nói, nghỉ tắm gội ngày khi ta mang ngươi cùng nương đi mây trắng thư viện trụ thượng một đêm. Đến lúc đó chính ngươi tự mình cảm thụ một phen, liền biết ta lời nói không giả. Thượng thư phu nhân vừa lòng cười cười. Lại cùng Sơn Dư hỏi thăm khởi Sơn Văn Hoa việc học. Nhắc tới việc học, Sơn Dư muốn cảm khái đồ vật đã có thể nhiều. Hắn bùm bùm nói một hồi, nói được miệng khô lưỡi khô, cuối cùng cảm khái nói. Không nghĩ tới một ngày kia, ta còn có thể nhìn đến Văn Hoa khắc khổ đọc sách bộ dáng. Hắn tiểu tử này tính tình lười nhác, trước kia luôn là làm ta xem đến ứa ra hỏa, nhưng mà. Thượng thư phu nhân cùng lão phu nhân lại là một bộ đương nhiên bộ dáng. Lão gia này nói chính là nói cái gì? Trước kia là quốc tử giám chậm trễ nhà của chúng ta Văn Hoa. Hắn kỳ thật nhưng thông minh đâu, lão phu nhân cũng nói. Còn hảo chúng ta anh minh, kiên trì làm ngươi đem Văn Hoa đưa đi mây trắng thư viện Sơn Dư. Ngoặc kép, ngày hôm sau là lâm chiều, Sơn Dư sáng sớm tinh mơ rời giường, đổi hảo chiều phục liền cưỡi xe ngựa tiến cung. Hắn người này tính tình đoan chính cũ kỹ, đến Kim Loan Điện khi, khoảng cách vào chiều sớm còn có một đại đoạn thời gian. Kết quả hắn vừa đến, liền phát hiện xưa nay khoan thai tới muộn thần uy hầu cùng lại bộ tả thị lang cư nhiên đều tới rồi. Nhìn lên thấy hắn, hai người lập tức tươi cười sáng lạn, một bộ anh em tốt bộ dáng đón nhận tiến đến. Thần uy hầu nói, ngươi hôm qua đi mây trắng thư viện đi học, cảm giác như thế nào? Những cái đó bọn học sinh có thể hay không tĩnh hạ tâm tới nghe ngươi đi học? Nếu bọn họ trầm không dưới tâm ngươi cũng đừng tức giận. Rốt cuộc trước kia mê chơi ái nháo quán, nói. Hắn mới lộ ra đuôi cáo. Ngươi có chú ý tới nhà ta Triệu Khản sao? Hắn biểu hiện như thế nào? Lại bộ tả thị lang kịch bản giống nhau như đúc. Đầu tiên là lấy một loại an ủi miệng lưỡi. Hỏi thăm khởi Sơn Dư ngày hôm qua cảm giác như thế nào? Sau đó vội vàng hỏi nhà mình nhi tử tình huống. Sơn Dư, ngoặc kép, ta nhìn thời khóa biểu. Hai vị khóa đều an bài ở phía sau ngày đi, đến lúc đó các ngươi chính mắt đi coi một chút sẽ biết. Thần uy hầu cùng lại bộ tả thị lang một tà. Một hữu kẹp lấy hắn, đừng a, dù sao hiện tại cũng là đứng chơ ngao thời gian, ngươi giới thiệu mây trắng thư viện tình huống, cũng có thể tống cổ thời gian, tăng tiến đồng liêu gian giao lưu cùng cảm tình đúng không? Sơn Dư, ngoặc kép, phi. Đều là hồ ly ngàn năm, có cái gì cảm tình hào tăng tiến. Nhưng bọn hắn có một câu chưa nói sai. Hiện tại khoảng cách vào chiều sớm còn có 15 phút thời gian. Đứng chơ ngao thời gian cũng là nhàm chán. Sơn Dư liền ho nhẹ khụ, đơn giản đem mây trắng thư viện tình huống nói cho bọn họ. Chờ đến vào chiều sớm khi, Sơn Dư bên người đã sớm bị vây đầy người. Này đó tất cả đều là mây trắng thư viện học sinh các gia trưởng. Không biết, còn phải cho rằng Sơn hơn người duyên có bao nhiêu hảo. Bị một nửa triều thần gắt gao vây quanh, gần đây triều đình không có gì đại sự. Sơn Dư đứng ở quan văn một liệt, chờ lâm triều kết thúc liền hồi nha môn đi xử lý công vụ. Kết quả lâm triều mới vừa một kết thúc, hắn mới đi ra Kim Loan Điện, đã bị điện đi trước đi nội thị cản lại. Nói hoàng đế cho mời, Nguyên Ninh đế triệu tới Sơn Dư, là tưởng cùng hắn hỏi thăm mây trắng thư viện tình huống hắn tạm thời không thể ra cung. Đích thân tới mây trắng thư viện tham quan, chỉ có thể mượn này tới đỡ thè mơ siêu đương kim thiên tử có hỏi. Sơn Dư đương nhiên biết gì nói hết. Hơn nữa vì làm Nguyên Ninh Đế nghe được vui vẻ, hắn còn nhắc tới không ít có ý tứ sự tình. Nguyên Ninh Đế nghe được Nhạc A, trong miệng một ngụm một cái ái khanh, còn đem Sơn Dư lưu lại một khối dùng cơm trưa, ăn qua một đốn ngự tứ cơm trưa. Sơn Dư rời đi Hoàng Cung, trở lại hắn lễ bộ nha môn xử lý công vụ, bận việc đến buổi chiều. Sự tình liền xử lý đến không sai biệt lắm. Mơ siêu Sơn Dư từ ghế trên đứng lên, tính toán cấp chính mình pha một hồ trà uống. Hắn đang chuẩn bị đi ra làm công phòng ở, đã bị quốc tử giám tế tiểu Đỗ Lư đổ vừa vặn. Sơn Dư có chút kinh ngạc, Đỗ đại nhân, ngài chính là cái vội người, hôm nay như thế nào lại đây chúng ta lễ bộ nha môn. Đỗ Lư trà sát tay, ta là tới tìm Sơn đại nhân. Này không phải nghe nói Sơn đại nhân ngày hôm qua đi Mây Trắng thư viện đi học sao? Ta muốn tìm Sơn đại nhân hỏi thăm Mây Trắng thư viện tình huống, Sơn Dư. Ngoặc kép, từ tối hôm qua đến bây giờ đều vẫn luôn có người ở hỏi thăm. Ý tứ không sai biệt lắm nói hắn đều lặp lại ba lần. Rốt cuộc dây dưa không xong. Sự bất quá tam, không làm, kiên quyết không hề làm. Hắn vội vàng đâu. Không nghĩ đem đồng dạng một phen lời nói lại nhiều thuật lại một lần. Sao Đỗ Lư ngồi xe ngựa nổi giận đùng đùng trở lại phủ đệ. Tế tửu phu nhân đang ở kiểm tra cháu gái của hồi môn đơn tử. Nhìn thấy hắn dáng vẻ này, ngạc nhiên nói, ngươi đây là từ nơi nào trở về? Như thế nào như vậy sinh khí? Đỗ Lư một cái tát chụp ở trên bàn, còn có thể từ nơi nào? Ta từ lễ bộ nha môn trở về, nguyên là muốn đi tìm Sơn Dư kia lão thất phu hỏi thăm Mây Trắng thư viện tình huống. Kết quả kia lão thất phu thuận miệng đuổi rồi ta, làm ta một chuyến tay không? Rõ ràng là không đem ta để vào mắt, ngươi đều như vậy một đống tuổi. Tính tình như thế nào còn lớn như vậy a? Tế tửu phu nhân giận hắn liếc mắt một cái. Không nói cũng thế, ta không đợi cái gì nghỉ tắm gội ngay. Dù sao hiện giờ quốc tử giám nhàn hạ không có việc gì. Ta ngày mai liền thân thượng Mây Trắng thư viện, tự mình đi hiểu được một phen Mây Trắng thư viện phong thái. Đỗ Lư tính tình hơi có chút bướng bỉnh, nếu nói, ngày hôm sau buổi sáng hắn đi trước quốc tử giám xin nghỉ. Liền thong thả ung dung ngồi trên xe ngựa, đi trước Mây Trắng thư viện, tính tình bướng bỉnh. Đây là như vậy nhiều năm hắn vẫn luôn ở quốc tử giám tế tửu vị trí thượng không hoạt động quá. Nguyên nhân, hắn loại này tính tình ở quan trường rất khó như cá gặp nước. Càng thích hợp dạy học và giáo dục, Mây Trắng thư viện Sơn Môn chi bao la hùng vĩ gợn sóng. Đỗ Lư sớm có nghe thấy, thậm chí là câu kia huấn ngôn, hắn sớm đã vẽ lại không biết bao nhiêu lần, mà khi tự mình đứng ở Sơn Môn phía trước. Đem Sơn Môn sở hữu cảnh vật đều thu vào đáy mắt khi Đỗ Lư mới biết được, nghe thấy đích xác xa không bằng tận mắt nhìn thấy, cái loại này ập vào trước mặt hào hùng, chỉ có đích thân tới mới có thể hiểu được một vài. Hắn đứng ở tấm bia đá trước, cẩn thận thưởng thức mặt trên chữ viết, đãi thời gian có chút lâu rồi, lâu đến thủ Sơn Môn tôi tớ tiến lên, hướng hắn hành lễ, ôn thanh hỏi. Vị này lão gia, không biết ngài đích thân tới Mây Trắng thư viện, chính là có gì chuyện quan trọng. Đỗ Lư quay đầu nhìn về phía tôi tớ, cái này trông coi Sơn Môn tôi tớ, ăn mặc sạch sẽ màu xám bố y, hành lễ khi lễ tiết đúng chỗ. Từ một cái tiểu tôi tớ, Đỗ Lư liền có thể nhìn thấy rất nhiều đồ vật. Hắn ngữ khí ôn hòa, nói thẳng minh ý đồ đến, nói chính mình nãi quốc tử giám tế tửu. Lần này tới cửa là nghĩ đến bái phỏng bạn tốt Lục Khâm Mơ Siêu đương nhiên. Hai người không thân, trước kia căn bản liền không phải một đường người. Nhưng này không ngại Đỗ Lư há mồm liền tới. Hữu nghị sao, là có thể bồi dưỡng. Chỉ cần Mây Trắng thư viện hợp hắn tâm ý. Hắn khẳng định sẽ tìm mọi cách lưu tại thư viện. Đến lúc đó hắn cùng Lục Khâm hữu nghị liền tự nhiên mà vậy bồi dưỡng ra tới. Không sai. Chỉ là nhìn cái Sơn Môn, thậm chí còn không có đi vào Mây Trắng trong thư viện mặt tham quan. Đỗ Lư cũng đã ở tự hỏi một loại khả năng tính. Về hưu, Vứt bỏ Quốc Tử Giám, chuyển đầu mây trắng thư viện. Tác giả có lời muốn nói. Dinh dưỡng dịch thêm càng 7.000 năm tự hôm nay đổi mới phóng tới buổi tối. Tới, đại gia tiếp tục tạp dinh dưỡng dịch đi. Ta hoàn toàn có thể tiếp tục gan đi xuống. Hiện tại gấp không chờ nổi viết đến thế giới này kết cục hàm răng trắng bập bẹ hướng ngươi đề cử. Hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.